Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174: Phương hỗn chiến. Ba phương hỗn chiến, cái này sao có thể? Vincent nhìn qua trong tay kết quả tính toán, một mặt khó có thể tin. Chiếc thuyền kia là thế nào làm được tại nhiều lần như vậy đi thuyền bên trong từ đầu đến cuối? Duy trì tại cao nhất tốc độ. Nếu như phía trên ghi chép không có làm giả, vậy nó tốc độ hẳn là so cùng thời đại thương thuyền nhanh hơn gấp đôi nhiều. Cái này cũng có chút quá khen trương. Billy cũng nói, hắn hẳn là trong bốn người có quyền lên tiếng nhất người. Đời này có một nửa thời gian đều trên biển cả. Biết ảnh hưởng một chiếc thuyền tốc độ có rất nhiều loại nhân tố. Dưới tình huống bình thường coi như túng buồm cùng cầm lái người kỹ thuật cho dù tốt, cũng không cách nào khống chế môi trường tự nhiên biến hóa. Cho nên chúng ta hiện tại chẳng những không hiểu rõ chiếc thuyền kia trên người đi đâu. Hơn nữa còn thêm ra đến một vấn đề. Chiếc thuyền kia vì cái gì có thể đi thuyền nhanh như vậy? Annie nhíu lông mày. Hai vấn đề này cũng có thể là cùng một cái vấn đề. Trương Hằng vỗ vỗ tuổi trẻ thuyền y bả vai. Ngươi có thể đem cái này ba quyển bút ký, nhất là quyển kia thơ tình tập trên đồ vật đều phiên dịch xuống tới sao? Cái sau gật đầu, không có vấn đề, đủ sao ta gần nhất trong khoảng thời gian này cũng không có gì sự tình khác làm. Cực kỳ tốt, bất quá dưới mắt chúng ta chủ yếu tinh lực vẫn là phải đặt ở nữ thần chi mâu hiệu bên trên. Trương Hằng so sánh lợi nói, giữa chúng ta cách xa nhau cũng đã rất gần. Trời trong sau liền đem đỉnh buồm lại thăng lên đi. Hiểu rõ, kia trước không có một ai lắc thuyền tại mưa to bên trong thần bí xuất hiện. Lại tại thời tiết sắp sáng sủa thời điểm thần bí biến mất. Phụ trách tìm kiếm mục tiêu thủy thủ tại mưa tạnh sau leo lên phòng quan sát. Nhưng mà biển rộng mênh mông bên trong cũng đã không thấy tung ảnh của nó. Nó tựa như là một cái như u linh. Xuất hiện cùng rời đi đều lặng yên không một tiếng động. Nếu như không phải trên thuyền kia hai dương ngân khí, đám người thậm chí nhịn không được hoài nghi đây hết thảy phải chăng chỉ là một giấc mộng. Trương Hằng về sau cũng cẩn thận kiểm tra qua kia hai dương ngân khí, nhưng là cùng chiếc nhẫn cùng dây chuyền đồng dạng, đều không có đạt được thu hoạch được trò chơi đạo cụ nhắc nhở. Hắn đây cũng là hợp lý lợi dụng quy tắc trò chơi. Rốt cuộc từ đầu kia trên thuyền tình huống đến xem, người ở phía trên rất có thể là gặp cái gì siêu tự nhiên hiện tượng. Vạn nhất dẫn đến bọn hắn gặp được bất trắc đồ vật cũng bị dẫn tới trên thuyền rất có thể sẽ cho hàn nhà hiệu mang đến phiền phức, nhưng mà kết quả sau cùng lại có chút vượt quá dự liệu của hắn. Trương Hằng điều tra kia chiếc flag trên thuyền sự tình cũng không phải đơn thuần bởi vì tò mò. Hắn không có quên trước đó đường trang quái nhân đã nói với hắn. Cái sau từng nói cho hắn biết theo trò chơi phát triển hắn sẽ dần dần tiếp xúc đến thế giới chân. Tướng, từ khi hắn đạt được khối kia gấp đôi khắc độ đồng hồ thêm ra 24 giờ. Bắt đầu mỗi tháng trò chơi về sau, sinh hoạt liền dần dần chệch hướng quỹ đạo bình thường. Ngay từ đầu hắn tưởng rằng thế giới hiện thực phát sinh biến hóa, nhưng là theo Mossby xuất hiện, nhất là tại mắt thấy bức tường kia sẽ nuốt người vách tường sau hắn, nhưng dần dần ý thức được có lẽ cải biến cũng không phải là hiện thực, mà là hắn đối đãi thế giới phương thức. Có lẽ trải qua thời gian dài những vật kia vẫn luôn ở nơi đó, chỉ là có rất ít người chú ý tới bọn chúng chân chính bộ dáng. Trương Hằng trong tay những cái kia đạo cụ, ngoại trừ bóng ma thời khắc cùng bóng ma chi chìa bên ngoài, đều có thể tại Google hoặc Baidu giao diện thẩm tra đến tương quan truyền thuyết cùng cố sự. Cái này có lẽ cũng không phải là cái gì trùng hợp. Trước đó mấy vòng trong trò chơi hắn mặc dù cũng lần lượt từng thu được một chút siêu tự nhiên vật phẩm, nhưng là có rất ít thời cơ có thể tiếp xúc đến những vật kia phía sau cố sự. Nếu như có thể làm rõ ràng kia chiếc flag trên thuyền xảy ra chuyện gì, có lẽ hắn cũng có thể đối thế giới hiện thực có tiến thêm một bước hiểu rõ. Biết những vật kia là cái gì? Bọn chúng từ đâu tới đây? Có mục đích gì? Bất quá hắn cũng không có quên mình lần này ra biển nhiệm vụ chủ yếu. Kia hai dương ngân khí mặc dù cũng đáng ít tiền, nhưng là điểm đến 62 trong tay người liền không dư thừa bao nhiêu. Nhất là tại thủ hàng đại thắng về sau. Có lẽ tại trong lúc vô hình đề cao mọi người đối lần này ra biển kỳ vọng. Bởi vậy hiện tại việc cấp bách vẫn là phải trước cầm xuống nữ thần chi mâu hiệu. Khoảng cách Hàn Nha hiệu xuất cảng đã qua 22 ngày. Lần này vận khí của bọn hắn cũng không tệ. Trong lúc đó còn gặp mấy chiếc thương thuyền. Nhưng mà Trương Hằng vì không trì hoãn thời gian không có hạ lệnh công kích. Thế là tại ngày thứ 22 buổi chiều, Hàn Nha hiệu rốt cục trên biển cả tìm tới chính mình săn mục tiêu. Bất quá dưới mắt tình huống lại có chút đặc thù. Phía trước hẳn là Hắc Vương tử Sam Duy đạt hiệu. Phiền toái, bọn hắn nghe được tin tức hậu quả nhưng cũng chạy đến. Billy nói, Hắc Vương tử Duy đạt hiệu là trước kia Nassau cùng dâu đen sư tử biển hiệu tể danh thuyền hải tặc. Cũng là vùng biển này cường đại nhất mấy hải tặc đoàn một trong. Mà lại đơn thuần thuyền tính năng. Duy đạt hiệu còn tại sư tử biển hiệu phía trên. Chiếc thuyền này tại 2 năm trước tại London lần đầu xuống nước. Danh tự lấy từ Tây Phi mậu dịch thành thị Duy Đạt. Aouida là đại Tây Dương trên tốt nhất phiến nô thuyền. Áp dụng tương đối hiếm thấy vải buồm lưỡng dụng thiết kế. Tốc độ rất nhanh. Nhất là tại không gió cùng ngược gió thời điểm, có thể thông qua dưới đáy thuyền mái chèo đến cung cấp động lực. Đồng thời trên thuyền còn trang bị có hỏa lực nặng, thuyền trưởng Lauren từng lòng tin bừng bừng biểu thị sẽ để cho người đầu tư tại về sau kiếm đầy bồn đầy bát, kết quả thủ hàng liền bị Hắc Vương tử xuất lĩnh đoàn hải tặc cho bao hết xùi cào. Cuối cùng không thể không lựa chọn đầu hàng. Mặc dù cuối cùng bảo vệ tính mệnh, nhưng về sau Duy Đạt Hiệu lại trở thành Sam Kỳ Hàm. Billy tại nhận ra Duy Đạt Hiệu sau lại đem làm bằng đồng kính viễn vọng lại chuyển hướng một bên. Khác, tại nữ thần Chi Mâu Hiệu phương hướng Tây Bắc còn có một chiếc thuyền hải tặc. Cũng là Duy Đạt Hiệu sở dĩ không có phát động công kích nguyên nhân. Billy cường điệu nhìn chính là đối phương dâng lên kia mặt cờ đen. Phía trên đồ án lại là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cái này thuyền, nhìn không giống như là Nassau. Nassau là biển Caribe nổi danh nhất hải tặc bến cảng, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả hải tặc đều đến từ nơi này. Tại mới Providence đảo bên ngoài địa phương cũng có to to nhỏ nhỏ hải tặc sinh động. Bình thường đi thuyền thời điểm ngẫu nhiên cũng sẽ đụng tới. Duy Đạt Hiệu cùng mặt khác kia chiếc không biết tên thuyền hải tặc cái này cũng phát hiện mới xâm. Nhập kẻ săn mồi, ngược lại là nữ thần Chi Mâu Hiệu không có gì động tĩnh. Đại khái là bởi vì 2 chiếc thuyền hải tặc cùng 3 chiếc thuyền hải tặc đối bọn hắn đã không có. Cái gì khác biệt, bất quá có vết xe đổ. Ngược lại là không có người cảm thấy chiếc này săn cá voi thuyền cũng định thúc thủ chịu trói. Bọn hắn hiển nhiên cũng đang chờ đợi thời cơ. Loại thời điểm này càng là cục diện hỗn loạn đối bọn hắn càng có lợi. Cục diện trước mắt có chút khó giải quyết. 3 chiếc thuyền vừa vặn từ 3 phương hướng bao vây nữ thần Chi Mâu Hiệu. Cùng lúc đó cũng tại lẫn nhau đề phòng. Bất quá riêng phần mình tâm lý hoạt động lại không hoàn toàn giống nhau. Kia chiếc không biết tên thuyền hải tặc trên hỏa pháo vô luận tại số lượng vẫn là uy lực trên cũng không bằng Duy Đạt Hiệu. Trước đó đang đối đầu thời điểm trên thực tế là ở vào hạ phong. Chỉ là Duy Đạt Hiệu không thể không cân nhắc song phương khai chiến sau để nữ thần Chi Mâu Hiệu có thể chạy thoát. Mắt thấy cái này có phe thứ 3 gia nhập bọn hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nghĩ đến mình lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh chợt tâm tình lại trở nên phức tạp. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải trên ncv.com. Hết chương.